Cửu Tiêu, chương 261, ngươi là người một nhà. Góc truyện audio.com. Sau đó mấy ngày, Phương Quý tại hẻm phế nhân đem một vị thiếu niên Tôn phủ đánh thành đầu heo sự tình. Hay là lưu truyền ra, người người đều biết Tây Phương Thần Điện ra cái cuồng nhân. Treo lên Tôn phủ huyết mạch đến, cùng đánh nhi tử đồng dạng, tuyệt không bận tâm Tôn phủ mặt mũi. Mà chuyện này, trên mặt nổi mặc dù có lẽ là Triệu Thông Nguyên xử kình. Ngược lại là không có náo ra động tĩnh gì đến. Nhưng ở âm thầm, lại quả thực đã dẫn phát không ít các thần vệ nghị luận. Không biết có bao nhiêu người trong âm thầm nói lên. Đều cảm thấy Phương Quý thực sự không biết nặng nhẹ. Như vậy không biết nặng nhẹ Bắc vực tu sĩ. Chỉ sợ ít ngày nữa ở giữa. Liền sẽ có người Tôn phủ nhìn hắn không quen. Hảo hảo sửa trị hắn một phen a, trong đó tình phức tạp nhất. Chính là cùng Phương Quý cùng một cốc lục đạo duẫn bọn người. Hận không thể đập đùi. Lúc này mới vừa mới chuẩn bị cùng tiểu quỷ kia hòa hoãn quan hệ. Còn cắn răng đưa hắn một kiện đại công lao. Kết quả hắn quay đầu sẽ làm ra bực này muốn mạng người sự tình tới. Nếu như ngươi bị người trình, vậy chúng ta đại công lao chẳng phải tặng không sao. Ngược lại là Phương Quý. Vào lúc này vạn sự không để ý tới. Chỉ là núp ở trong tiểu lâu tu hành. Cũng không để ý tới những người khác. Trong lúc đó Triệu Thông Nguyên lại khiến người ta đến tìm hắn mấy lần. Hắn biết tất nhiên là tới cửa đi cho người ta chịu tội sự tình. Đương nhiên sẽ không để ý, ngay cả cửa cũng không ra. Triệu Thông Nguyên phái người tới kêu hắn mấy lần. Gặp hắn không đến, cũng hiểu hắn tâm tư. Không còn một mực buộc hắn. Ngược lại là âm thầm nghe ngóng một phen đằng sau. Biết được Phương Quý trong khoảng thời gian này một mực thành thành thật thật ở tại trong tiểu lâu. Cái này lão Triệu cũng là hơi yên tâm chút. Hướng lão bộc nói. Còn biết trốn đi tránh đầu gió. Nói rõ tiểu tử này cũng là biết sợ. Ngoại trừ Triệu Thông Nguyên bên ngoài. Thanh Vân Gian cũng đưa mấy lần thiệp tới. Phương Quý cũng một mực đẩy. Không quá muốn gặp người. Dạy dỗ thiếu niên Tôn phủ sự tình. Phương Quý tự nhiên là không hối hận. Nhưng hắn trong lòng mình cũng minh bạch chuyện này xác thực chọc chút phiền phức. Rõ ràng nhất chính là. Trước đó năm thì 10 họa liền tới cửa đi cầu hắn chỉ điểm thiếu niên Tôn phủ. Bây giờ đều không có lại tới. Trước kia cũng sẽ thường xuyên có Tôn phủ huyết mạch. Mời hắn tham gia yến hội. Mà bây giờ, lời mời này cũng lập tức ít. Bất quá Phương Quý đối với những việc này. Cũng không làm sao để ý, xưa nay hắn thích náo nhiệt. Lúc này lại muốn cầu cái thanh tĩnh. Chỉ là để Phương Quý không nghĩ tới chính là. Hắn trong khoảng thời gian này không có ra ngoài đi gặp. Thanh Vân Gian đổ vào ngày thứ 6. Giống như Triệu Thông Nguyên. Chủ động tới cửa, đến một lần trực tiếp đẩy thẳng mở Phương Quý cửa lầu. Cười nói, Phương Quân, ngươi vì sao một mực tránh ta? Phương Quý chính ngồi xổm ở trên ghế lung tung đảo tu hành điển tả. Nghe vậy liếc mắt, nói, lúc nào tránh qua ngươi? Thanh Vân Gian đem trên tay nâng bình rượu để lên bàn. Cười nói, ta 5 lần 7 lượt mời. Người cũng không để ý tới. Ta cũng chỉ đành trực tiếp tới tìm ngươi. Phương Quân, người ra tay có thể hung ác. Cái kia thương nhật ra hài tử. Đến nay trên mặt còn không có tiêu sưng đâu. Phương Quý đưa trong tay điển tạ ném vào trên bàn. Ngẩng đầu nhìn Thanh Vân Gian. Nói, người cũng đối với ta không hài lòng. Hắn tự nhiên biết Thanh Vân Gian là nói trò cười. Cái kia thương nhật lương mặc dù không có trúc cơ, cũng là luyện khí cảnh giới mầm tiên, đã có tu vi tại thân, từ không có khả năng 6 ngày thời gian trôi qua còn không có tiêu sưng. Bất quá Thanh Vân Gian nếu chủ động nhắc tới chuyện này đến, đã nói hắn cũng đúng là bởi vì việc này tìm đến mình. Phương Quý ngược lại là có chút hiếu kỳ hắn đối với chuyện này là thái độ gì. Ha ha. Phương Quân coi thường ta, cũng coi thường Tôn phủ, Thanh Vân Gian nghe Phương Quý lời nói, lại cười lắc đầu, nói, ta tuyệt đối không có trách tội Phương Quân ý tứ. Ngược lại thưởng thức Phương Quân cách làm. Chuyện này mới ra lúc đến, ta liền đã hỏi được rõ ràng. Là thương Nhật gia tiểu tử không biết nặng nhẹ kia. Tại thành Nam trong ngõ hùng hổ dọa người. Lúc này mới chọc tức Phương Quân xuất thủ. Là lấy biết được sau chuyện này. Ta đã hung hăng dạy dỗ hắn một trận. Nếu là Phương Quân còn chưa hết giận mà nói. Ta có thể đem tiểu tử kia nắm chặt tới. Tự mình hướng ngươi chịu tội. Có thể là lại để cho ngươi đánh hắn một trận xuất khí. Cái gì? Phương Quý nghe được vô cùng ngạc nhiên. Ngây ngốc ngẩng đầu nhìn Thanh Vân Gian một chút. Lúc này Triệu Thông Nguyên còn đang nghĩ ngợi chính mình đi thương Nhật gia nhận lỗi đâu. Thanh Vân Gian cũng phải để tiểu tử kia hướng mình chịu tội. Thanh Vân Gian nhìn ra Phương Quý nghi hoặc, cười nói, người khác chỉ nói Phương Quân đánh Tôn Phủ huyết mạch, lại không đi truy đến cùng Phương Quân vì sao đánh hắn. Mà ta lại biết, chỉ bằng thương Nhật gia đứa bé kia kiêu ngạo tính tình. Nếu không đến trận này giáo huấn, tương lai đụng phải nhân vật lợi hại trên tay. Nói không chính xác ngay cả mệnh cũng không có. Cho nên hắn không dám phàn nàn. Ngược lại muốn cảm kích Phương Quân mới là. Những lời này nói Phương Quý tâm tình cực khác. Hơi có chút ngạc nhiên nhìn Thanh Vân Gian một chút. Nghĩ thầm chính mình lúc trước vẫn thật là vì giáo huấn hắn mà giáo huấn. Nhưng Thanh Vân Gian như thế một giải thích. Nghe vẫn rất thoải mái. Thanh Vân Gian cười nói. Chẳng lẽ Phương Quân cũng là bởi vì sợ ta sẽ hiểu lầm. Mới một mực trốn tránh ta. Phương Quý trong lòng hơi có chút xúc động. Bỗng nhiên cười nói. Ta cũng không phải bởi vì chuyện này tránh ngươi. Chỉ là gần nhất có chút việc nghĩ quẩn. Thanh Vân Gian nao nao. Ồ, Phương Quý làm xong muốn mở miệng chuẩn bị. Thanh Vân Gian nhưng lại bỗng nhiên vỗ ót một cái. Nói. Đã muốn nói chuyện. Không thể không rượu, Phương Quân lại đi lấy hai cái chén đến. Ta mang theo tốt nhất chút nhưỡng. Người ta tất cả uống ly đầy đằng sau. Bàn lại mới có thể mở rộng cửa lòng. Phương Quý nghe, cũng là cảm thấy sâu hợp chính mình chỉ ý, liền bận bịu sai sử anh để đi điêu hai cái chén tới. Rất nhanh, rượu đã cùng lên. Phương Quý cùng Thanh Vân Gian, cùng một chỗ uống một chén. Phương Quý lúc này mới nhìn xem Thanh Vân Gian, đem Triệu Thông Nguyên cho mình nói ra. Thanh Vân lão huynh, mấy ngày trước đây có người cho ta giảng chút nói, để cho ta không quá thống khoái. Hắn nói ta đến Tôn Phủ, liền muốn hết thảy dựa vào các ngươi Tôn Phủ huyết mạch tâm ý mà sự tình. Nghe các ngươi lời nói, làm các ngươi ưa thích làm sự tình, chỉ có dạng này, mới có ngày nổi danh. Cho nên ta liền không hiểu được, chẳng lẽ ta vào Tôn Phủ, liền nhất định phải làm các ngươi chân chó tiểu nô mới. Nói đến đây nói lúc, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Thanh Vân Gian, lại là ít có nghiêm túc. Thanh Vân Gian nghe vậy, lại là nao nao, sắc mặt lộ ra hết sức chăm chú. Nói, Phương Quân cảm thấy ta có thể từng khinh thị qua ngươi a, Phương Quý lắc đầu. Nói, cũng bởi vì ngươi không có. Cho nên ta mới muốn hỏi ngươi câu nói này. Vậy Phương Quân liền sai. Thanh Vân Gian nghiêm mặt nói. Trước ngươi nói những lời kia. Kỳ thật ta cũng nghe qua rất nhiều lần. Cũng đã gặp quá nhiều bắc vực tu sĩ như vậy đi làm. Tựa như chúng ta cùng cốc tu hành mấy vị kia. Bọn hắn liền một mực là theo niệm này. Nhưng càng như vậy. Ta ngược lại càng không muốn kết bạn với bọn họ. Ngược lại là Phương Quân tới Tôn Phủ. Để cho ta cảm giác không giống bình thường. Là cái có thể thâm giao hảo bằng hữu. Phương Quý lông mày hơi nhíu lại. Thanh Vân Gian nói những này. Còn chưa đủ lấy trả lời vấn đề của hắn. Thanh Vân Gian chính mình cũng biết. Cười cười đằng sau. Nói tiếp. Câu nói kia nói. Kỳ thật bất quá là nịnh nọt hai chữ mà thôi. Nhưng nói trắng ra là, người không có bản lãnh mới có thể nịnh nọt. Phương Quân thì là người chân chính có bản lãnh. Ta thần tộc huyết duệ, từ trước đến nay bội phục cường giả. Phương Quân chính là người đáng giá chúng ta tôn kính như vậy. Cho nên ngươi mới có thể đạt được ta, cùng ta những hảo hữu kia tôn kính. Nếu như ngươi cũng là loại người chỉ biết một mực nịnh nọt tôn phủ huyết mạch kia, vậy liền mất ngươi bản sắc, có lẽ chúng ta cũng sẽ không trở thành bằng hữu. Phương Quý nghe lời này, ngược lại là sửng sốt một chút, mới cười nói, hay là ngươi nói chuyện nghe được. Thanh Vân Gian cười nói, đều là lời từ đáy lòng. Phương Quý nghĩ nghĩ, lại bỗng nhiên nói, bất quá ta vẫn còn có chút sự tình không rõ. Hai ngày trước ta đi hẻm phế nhân, gặp được rất nhiều giống như ta thần vệ. Bọn hắn trước đó, cũng đều là rất có bản lãnh nha. Nhưng hôm nay lại chỉ có thể uốn tại nơi đó chịu khổ thời gian. Nếu bọn hắn đều trở thành phế nhân, vậy vì sao tôn phủ còn muốn mạnh mẽ đem bọn hắn lưu tại nơi này? Không thả bọn họ đi. Vừa nói, còn có, ta gặp được sư tỷ của ta. Bản lãnh của nàng nhưng so với ta lớn, nhưng tựa hồ qua cũng không thế nào như ý ta gặp nàng thời điểm. Nàng đã trúng ma linh chi độc, nhưng tôn phủ lại ngay cả khỏa bạt độc đan cũng không chịu cho nàng. Lại là vì sao? Mấy vấn đề này, thực sự để Phương Quý nhớ thương rất lâu. Hắn không phải cái người kìm nén nói không nói. Lúc này liền dứt khoát trực tiếp hỏi đi ra. Ta trước khi đến, liền biết Phương Quân sẽ hỏi những vấn đề này. Chính mình cũng tốt nghĩ qua một phen. Thanh Vân Gian hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Nghe những lời này về sau, thần sắc ngược lại là nghiêm túc lên. Một lát sau, mới trầm ngâm nói. Phương Quân, người ta đều là trúc cơ cảnh giới. Tu vi còn thấp, ánh mắt cũng vô pháp thấy quá xa. Cho nên có chút vấn đề. Đàm luận chi còn sớm. Ta có thể đối với Phương Quân giảng chính là. Tu hành giới này, tồn tại như vậy. Kỳ thật không có cái gì tôn phủ huyết mạch cùng bắc vực tu sĩ. Có chỉ là cường giả cùng phế vật. Tôn phủ là tôn kính cường giả địa phương. Cũng nguyện cho tất cả mọi người cơ hội rất tốt. Chỉ nhìn chính bọn hắn có thể hay không bắt lấy. Thành Nam kia người trong ngõ. Có lẽ bây giờ tình cảnh không tốt. Nhưng bọn hắn cái nào không phải là bởi vì xác thực phạm sai lầm. Mới bị trục đi Thành Nam ngõ hẻm. Thần tộc huyết mạch phạm sai lầm. Một dạng cũng chạy không thoát. Một số thời khắc, thậm chí còn phạt đến ác hơn. Về phần ngươi nói vị sư tỷ kia. Thanh Vân Gian nói đến chỗ này. Có chút dừng lại. Nói, ta kỳ thật cũng đã nghe ngóng. Vị nữ tử này cũng đã từng là vị thiên kiêu. Rất được tôn phủ coi trọng. Chỉ tiếc nàng làm việc cũng không tận tâm. Tựa như lần này. Nàng kỳ thật không phải vì tôn phủ làm việc lúc bị thương. Mà là tại tôn phủ việc phải làm một nửa thời điểm. Lại mở tiểu xoa. Chạy tới Vân Quốc tiêu diệt toàn bộ ma sơn ma linh. Lúc này mới trúng ma linh chi độc. Tôn phủ không có vì vậy mà nghiêm trị nàng. Đã là mở một mặt lưới. Về phần bạt độc đan. Tự nhiên không có khả năng cho nàng. Là như thế này. Phương Quý nghe Thanh Vân Gian những lời này. Giống như là đem hết thảy đều giải thích rõ. Nhưng trong lòng cảm giác không thoải mái lại càng tươi sáng lên. Cũng không biết vì cái gì. Hắn vào lúc này. Bỗng nhiên nghĩ đến Đông Lai tông vị lão tông chủ kia trước khi chết dáng vẻ. Ta cũng không biết mình liệu có thể hiểu hết Phương Quân trong lòng nghi hoặc. Nhưng chỉ thừa nhận trong tâm suy nghĩ cũng được. Thanh Vân Gian nhìn xem Phương Quý sắc mặt, nhẹ nhàng hít một tiếng. Chân thành nói, Phương Quân, tôn phủ cùng bắc vực cũng tốt. Bắc vực cùng đông thổ cũng được. Thậm chí nói đến luyện khí cùng trúc cơ. Trúc cơ cùng nguyên anh. Trong này đều có rất lớn phân biệt. Trong giới tu hành, cho tới bây giờ cũng không tìm tới công bình chân chính hai chữ. Bắc vực tu sĩ, có thể là si ngu thủ cựu. Không biết biến báo, có thể là nịnh nọt nghênh tiếp, mất ngông nghênh, Bởi vậy cho ta tôn phủ thống ngự 1500 năm. Chưa hẳn không phải thiên đạo cho phép. Trong này đạo lý, một chút liền có thể nhìn thấu qua. Tu hành tu hành, tu chỉ là cá nhân đại đạo. Phương quân cần gì phải muốn vì những chuyện nhỏ nhặt này ảnh hưởng tâm cảnh của mình đâu. Hắn nói đến chỗ này, liền cười giơ lên chén. Nói, Phương quân, chúng ta có thể một mực đem ngươi coi như là người một nhà. Cách chương.